Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 770, chế tạo mới chiến giáp. Dạ, ta trở lại, ngày mai gặp. Trần Mặc nhấc lên chính ôm đồ ăn vặt ở gặm ăn thú nhỏ ném vào miêu tinh nhân vũ trụ. Bao, quay đầu lại hướng Già phất phất tay. Mang theo hai cái dương hướng về tiệm sửa chữa ngoài cửa rời đi. Ngày mai gặp. Già cười ngoắc ngoắc tay. Trần Mặc kỹ thuật thực lực so với chiến giáp sửa chữa sư mạnh mẽ quá nhiều. Liền Già đều bị Trần Mặc khủng bố kỹ năng bị dọa cho phát sợ. Từ chiến giáp thiết kế đến chiến giáp hệ thống, động cơ động lực, chiến giáp tài liệu các loại, không gì không làm được. Sau đó mới chậm rãi thích ứng Trần Mặc quái thai này năng lực. Hắn nhìn ra Trần Mặc bất phàm, cũng biết Trần Mặc muốn chạy trốn thanh thủy tinh ý nghĩ. Rất nhiều bị bắt tới sinh mệnh, bao quát Già chính mình, vừa mới bắt đầu đều muốn chạy trốn thanh thủy tinh. Chỉ là mặt sau mới phát hiện hữu tâm vô lực, uổng công vô ích. Trần Mặc muốn chạy trốn, hắn có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Có thể Trần Mặc sau đó liền không khác mình là mấy. Nhìn thấy Trần Mặc mang theo hai cái dương, thôi thúc chiến giáp rời đi. Già nhìn bầu trời thở dài một tiếng, tiếp tục uống trà, nhìn ảnh liên tiếp, Trần Mặc toàn lực thôi thúc chiến giáp, chạy về chính mình phòng nhỏ. Hiện giai đoạn, hắn cần nhất chính là thời gian, bởi vì hắn cũng không xác định, Tam Nhãn Văn Minh lúc nào sẽ phát hiện trong tay hắn có nhiều như vậy tiên tiến kỹ thuật. Thanh thủy tinh tuy rằng an nhàn, nhưng không phải chỗ ở lâu. Hắn có nhà và người thân. Hắn không muốn vĩnh viễn bị nuôi nhốt ở tinh cầu này bên trong. Quan trọng nhất chính là không trọn vẹn chiến giáp phát hiện cho hắn biết vũ trụ ở ngoài chính đang phát sinh một số không biết đại sự. Thanh thủy tinh khả năng tồn tại bất cứ lúc nào bị hủy diệt nguy hiểm. Tự Tam Nhãn Văn Minh người đem hắn phóng tới tinh cầu này thời điểm, mưu tính rời đi thanh thủy tinh sự tình vẫn đang tiến hành. Trần Mặc không hy vọng Tam Nhãn Văn Minh sẽ đột nhiên thiện tâm bạo phát, thả chính mình rời đi thanh thủy tinh. Hắn hiện tại chỉ là một cái bị nghiên cứu cá thể. Nói không chắc ngày nào đó Tam Nhãn Văn Minh vì tăng nhanh tiến độ nghiên cứu, trực tiếp ép buộc hắn cùng cái khác loại nhân tộc nữ tính sinh mệnh giao phối sinh sôi nảy nở. Dùng đời sau nghiên cứu, hoặc là dùng thân thể hắn trực tiếp làm vật thí nghiệm. Đó là rất thống khổ. Tam Nhãn Văn Minh đến hiện tại không tìm đến hắn, chỉ là thời gian chưa tới mà thôi. Như đến thời điểm không có có thể chiến thắng Tam Nhãn Văn Minh chiến giáp, Trần Mặc cũng không nhận ra có thể từ Tam Nhãn Văn Minh trong tay chạy thoát, sau đó trở lại địa cầu. Thoát đi thanh thủy tinh cơ hội không nhiều, như một lần không thành công, sau đó lại nghĩ chạy trốn, không khác nào nói chuyện viển vông. Trần Mặc đem hy vọng ký thác ở chính đang chế tạo chiến giáp cùng khoa học kỹ thuật thư viện lên. Tuy rằng chưa từng thấy Tam Nhãn Văn Minh toàn bộ thực lực, nhưng Trần Mặc suy đoán, cái kia tàn tạ chiến giáp, kỹ thuật đẳng cấp rất cao, hẳn là sẽ không so với Tam Nhãn Văn Minh kỹ thuật thấp. Hơn nữa khoa học kỹ thuật thư viện từ kim cấp quyền hạn, có thể thu được kỹ thuật cũng vô cùng cường hãn, vượt qua Tam Nhãn Văn Minh cũng không là vấn đề. Khoa học kỹ thuật thư viện là Trần Mặc chạy trốn nhất đại tư bản. Trong tay hắn sẽ vượt qua Tam Nhãn Văn Minh kỹ thuật. Hiện tại chỉ cần đem những này kỹ thuật cụ hiện, hắn chạy trốn cơ hội lại càng lớn. Thời gian rất gấp, muốn nghiên cứu kỹ thuật cũng rất nhiều. Còn cần dành thời gian đi ra huấn luyện. Mỗi lần nhàn hạ, Trần Mặc liền đem chạy trốn kế hoạch sắp xếp một lần. Kế hoạch nơi mấu chốt nhất chính là siêu quang tốc phi thuyền. Thanh thủy tinh không cách nào chế tạo tốc độ ánh sáng phi thuyền cùng siêu quang tốc phi thuyền. Không có vật liệu cần thiết ám vật chất cùng làm nguồn năng lượng phản vật chất. Cũng không có mạnh mẽ như vậy kỹ thuật. Trần Mặc có loại kia kỹ thuật. Nhưng nếu là chế tạo khổng lồ thiết bị, động tĩnh lớn như vậy, giám sát thanh thủy tinh Tam Nhãn Văn Minh nhất định có thể phát hiện. Hơn nữa chế tạo loại kia thiết bị thời gian chu kỳ không nhỏ. Vì lẽ đó dựa theo Trần Mặc kế hoạch, đang thoát đi thanh thủy tinh thời điểm, hắn nhất định phải ngay lập tức trốn hướng về nguyên điểm thành. Ở Tam Nhãn Văn Minh phản ứng lại trước, ở nguyên điểm thành cưỡi siêu quang tốc phi thuyền thoát đi. Thời gian kéo càng dài, hắn chạy trốn độ khó lại càng lớn. Trần Mặc hiện tại ở giành giật từng giây chế tạo hắn thứ hai bộ chiến giáp. Chính mình đi ướp lạnh hòm tìm hoa quả ăn. Chờ một chút lại nấu cơm cho ngươi. Trần Mặc trở lại nhà, bỏ lại thú nhỏ, mang theo hai con cái dương đi tới phòng dưới đất. Thú nhỏ nhìn một chút Trần Mặc bóng lưng, không có quấy rầy hắn. Một mình nhảy đến ướp lạnh hòm, tìm một phần thức ăn nhanh đồ ăn vặt, chạy đến trên ghế salon. Phòng dưới đất tương đối phòng thí nghiệm mà nói có chút nhỏ, nhưng trải qua Trần Mặc đơn giản cải tạo, miễn cưỡng được cho ngũ tạng đầy đủ. Chế tạo chiến giáp cần thiết bị cơ bản đầy đủ. Trần Mặc ăn mặc đồ phòng hộ, mang theo hai đám ướt rầm rề vật liệu linh kiện từ nhỏ bên trong đi ra. Xoay người tiến vào một cái cách ly xe nhỏ bên trong. Phân xưởng bên trong thả một cái tinh vi gia công cỗ máy. Giá cả 500 vạn tinh tệ. Lòng đất bên trong phòng thí nghiệm còn có cái khác tinh vi thiết bị. Trần Mặc vì mua những thiết bị này, tiêu tốn 5.000 vạn tinh tệ. Không đủ tiền, hắn còn chuyên môn đi tự do chàng bán hai lần vật liệu phương pháp phối chế. Vật liệu phương pháp phối chế bán cho người tự do. Lần trước thu mua vật liệu phương pháp phối chế khế thương, chính là người tự do. Trần Mặc không biết người tự do cái quần thể này. Chỉ biết bọn họ là thanh thủy tinh cất bước ở âm u góc tối cái kia bộ phận sinh mệnh. Trần Mặc cũng không có xem thường bọn họ. Trái lại đối với bọn họ phi thường khâm phục. Bởi vì đồng dạng là ở thanh thủy tinh, bọn họ so với những kia cam tâm bị nuôi nhốt, hưởng thụ an nhàn sinh mệnh mạnh quá nhiều. Trần Mặc đem không trọn vẹn chiến giáp lên vật liệu phóng tới cỗ máy lên. Liền đi tới bên cạnh quang não trước, bắt đầu điều lấy bộ thiết kế kiện số liệu. Hắn khảo nghiệm qua cái kia không trọn vẹn chiến giáp vật liệu. Một loại phi thường rất tài liệu khác, có thể ở lượng tử trên da đa ẩn thân, còn có thể sửa đổi màu sắc thậm chí biến thành mặt kính. Lại như có thể ẩn hình tắc kè hoa, hơn nữa cường độ rất tốt, cùng khoa học kỹ thuật thư viện từ kim cấp vật liệu gần như. Ở radar phía trước làm tiềm hành người, vừa vặn phù hợp hắn chạy trốn kế hoạch. Trần Mặc dự định trực tiếp dùng không trọn vẹn chiến giáp vật liệu đến cải tạo thành vì là mới chiến giáp, chỉ là không trọn vẹn chiến giáp vật liệu cường độ quá cao. Thanh thủy tinh cỗ máy gia công laser công suất, không cách nào lưu lại bất kỳ tiếng lóng. Vì càng tốt hơn sử dụng những tài liệu này, Trần Mặc chuyên môn từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tìm một loại có thể hạ thấp vật liệu cường độ, một lần nữa tố hình dung dịch, đến xử lý những chiến giáp này. Loại này dung dịch chính là kim mềm tề. Hàm kim loại hợp kim vật liệu ở kim mềm tề ngâm vượt qua 50 giờ. Cường độ sẽ hạ thấp. Các loại cỗ máy gia công sau, nhiệt độ cao xóa trong tài liệu kim mềm tề, vật liệu sẽ khôi phục như cũ cường độ. Hơn nữa không thay đổi vật liệu nguyên lai tính chất. Chiến giáp là dựa theo Trần Mặc hình thể thiết kế. Không trọn vẹn chiến giáp linh kiện phần lớn muốn một lần nữa tố hình, hoặc bị cắt chém cải tạo. Không có ngoài ý muốn, không trọn vẹn chiến giáp linh kiện ung dung bị tinh vi cỗ máy laser cắt chém. Nhìn từng cái linh kiện bị cải tạo đi ra, Trần Mặc không hề có một chút thả lỏng. Ở tinh cầu này, hắn không dám thả lỏng, chỉ muốn nhanh lên một chút chạy thoát. Sau 3 tiếng, không trọn vẹn chiến giáp linh kiện toàn bộ cải tạo hoàn tất. Trần Mặc vò mệt mỏi mi tâm, mở ra bên cạnh hai con cái dương. Bên trong chứa chính là ở các loại vật liệu. Đây là ở già tiệm sửa chữa bên trong hợp thành mang về. Trần Mặc phòng thí nghiệm nhỏ không có hợp thành thiết bị. Kiếm về bộ kia không trọn vẹn chiến giáp. Thiếu hụt đầu cùng tay trái. Muốn chế tạo mới chiến giáp, cần đủ mạnh mẽ vật liệu đến bổ túc này thiếu hụt bộ phận. Đồng thời chiến giáp linh kiện hình dạng cũng muốn thay đổi. Trần Mặc từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, chọn vài loại cường độ đầy đủ dùng cho tu bổ chiến giáp từ kim cấp vật liệu phương pháp phối chế. Hợp thành những tài liệu này, đem cần vật liệu lấy ra. Trần Mặc liền bắt đầu đối chiến giáp tay trái cùng đầu linh kiện tiến hành gia công. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.